Tuyệt thế dược thần, chương 950, Linh Tê phá Diệp Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, Lâm Siêu nguy hiểm. Hàn Thông sắc mặt đại biến, cả người như tên rời cung bình thường, hướng lôi đài phương hướng thoáng qua. Nguyệt Kiếm Thu hư lạnh một tiếng, nói, các hạ không khỏi quá không đem ta Minh Nguyệt Thành để vào mắt rồi. Cùng lúc đó, Nguyệt Kiếm Thu thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tái xuất hiện lúc, đã ngăn ở Hàn Thông trước mặt. Hàn Thông sắc mặt trầm xuống, trong tay đúng là nhiều hơn một cái gương. Tấm gương vừa ra tay, tự bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Nguyệt Kiếm Thu vốn là mang theo lửa giận mà đến, muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát Hàn Thông. Thế nhưng mà nhìn thấy cái kia cái gương uy thế, không khỏi sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại. Đúng lúc này, Diệp Viễn khí thế càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi, thanh hắc hai đạo kinh khí đột nhiên thổi sang cùng một chỗ, tạo thành một đạo đáng sợ công kích. A, không muốn, Lâm Siêu lúc này căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn rồi, không khỏi phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét. Linh Diệt Thanh Vân Kiếm, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, kiếm khí chợt lóe lên rồi biến mất, thẳng đến Lâm Siêu. Đạo này thanh hắc giao nhau kiếm khí, ẩn chứa hai chủng vô thượng chân ý, một là thanh cương phiêu linh kiếm, một là giết chóc vô thượng chân ý, hai chủng vô thượng chân ý dung hợp, một kiếm này uy thế, đúng là đem hư không đều kéo ra một đường vết rách. Oanh, cường đại kiếm khí, trực tiếp làm cho thủ hộ đại trận nứt vỡ, đem hai gã Nguyệt gia trận đế cường giả đánh bay đi ra ngoài. Tại một kiếm này phía dưới, Lâm Siêu là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mà đang ở cuối cùng trước mắt, một đạo thân ảnh đột nhiên đâm vào hai người tầm đó. Hàn Thông một chiêu kinh sợ thối lui Nguyệt Kiếm Thu, tự lấy tốc độ nhanh nhất ngăn ở Lâm Siêu trước người. Linh Tê phá Diệt Kính, phá cho ta. Hàn Thông một tiếng quát chói tai, trong tay tấm gương bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi uy thế. Oanh, đáng sợ thanh hắc kiếm khí, tại đây cái gương chiếu xuống, rõ ràng dần dần trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn tất sát một kiếm, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chôn vùi rồi. Lâm Siêu đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng, ánh mắt ngốc trệ không ánh sáng, hiển nhiên còn không có theo tử vong trong sự sợ hãi đi tới. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Hàn Thông lạnh lùng nói. Thần khí, tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào Hàn Thông trong tay tấm gương, cái này cái gương, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần khí. Có thể đem Nguyệt Kiếm Thu bực này đỉnh phong cường giả kinh sợ tối lui, không phải thần khí không ai có thể hơn. Thần khí, dĩ nhiên là thần khí, không nghĩ tới lần này đến Minh Nguyệt Thành, rõ ràng thấy được thần khí xuất thế. Cái này thần võ điển, rốt cuộc là cái gì địa vị, rõ ràng ủng có thần khí. Thần khí xuất thế, chẳng lẽ nói, thần đạo vừa muốn phủ xuống, đang xem cuộc chiến đám võ giả nguyên một đám rung động không hiểu. Không nghĩ tới đến quan sát Minh Nguyệt thi đấu, vậy mà thấy được thần khí xuất thế. Hôm nay chiến cuộc, quả thực là cao trào thay nhau nổi lên. Vốn là Diệp Viễn hóa thân bán long thân thể, lại là Lâm Siêu huyết thần biến trực tiếp đột phá đạo huyền. Lại nói tiếp là Diệp Viễn rõ ràng dung hợp vô thượng chân ý. Cuối cùng, rõ ràng liền thần khí cũng xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước vẫn còn tốt, thế nhưng mà dung hợp vô thượng chân ý. Cái kia đều là thần vương cường giả làm một chuyện. Thần vương cường giả chi ở giữa chênh lệch, ở này vô thượng chân ý dung hợp lên. Chỉ có dung hợp vô thượng chân ý, mới có thể để cho thần vương thực lực siêu việt mặt khác thần vương. Mười đại thần vương sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn dung hợp vài loại cường đại vô thượng chân ý, mới có thể ngạo thị thiên hạ. Thế nhưng mà, Diệp Viễn cái này mới vô tướng nhất trọng người trẻ tuổi. Rõ ràng đã có thể dung hợp vô thượng chân ý, chờ hắn đột phá thần vương cảnh giới, cái kia còn chịu nổi sao? Có thể nói, chỉ cần Diệp Viễn không vẫn lạc, tương lai tất nhiên sẽ trở thành vi 10 đại thần vương cấp bậc cường giả. Về phần thần khí Linh Tê tan vỡ cảnh, vậy thì càng không cần nhiều lời rồi. Từ khi thần đạo tàn lụi, thần khí không còn có xuất hiện qua. Cho dù là 10 đại thần vương, cũng chỉ là sử dụng siêu phẩm thánh khí. Nhưng hôm nay, thần khí rõ ràng lần nữa xuất thế, cái này làm cho bọn hắn có thể nào không sợ hãi. Hàn Thông không trả lời thẳng Diệp Viễn, hắn đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Thật sự là không thể tưởng được, người tuổi còn trẻ, rõ ràng đã có thể dung hợp vô thượng chân ý, ngược lại là Hàn Mộ thất sách. Đã lâm siêu đã bại, các hạ tựu là người thắng, cần gì phải muốn chém tận giết tuyệt. Chúng ta Thần Võ Điển, nhận thua là được. Lúc này, lâm siêu đột nhiên đánh thức, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói. Ha, ha ha, ta còn chưa có chết, ta còn chưa có chết. Diệp Viễn, người tự tính toán dung hợp vô thượng chân ý thì thế nào? Còn không phải giết không được ta. Lâm siêu giống như điên cuồng, cuồng loạn địa hò hét lấy, thổ lộ lấy trong lòng mặt trái cảm xúc. Diệp Viễn nhìn xem Hàn Thông, thản nhiên nói, ta Diệp Viễn muốn giết người, người ngăn không được. Hôm nay, lâm siêu hẳn phải chết. Nghe xong Diệp Viễn, mọi người đều là thở dài không thôi. Thần khí xuất thế, Diệp Viễn tựu là có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng giết lâm siêu. Chỉ cần có Hàn Thông tại, bọn hắn Thần Võ Điện tự dựng ở thế bất bại rồi. Không thấy được, cường như Nguyệt Kiếm Thu cũng đúng thần khí nhượng bộ lui binh sao. Diệp Viễn lời này, rõ ràng tựu là tại xính cường rồi. Hàn Thông nghe vậy cười lạnh nói, thật sự là hung hăng càn quấy tiểu tử. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào đột phá trong tay của ta Linh Tê Phá Diệt Kính. Ha ha, Linh Tê Phá Diệt Kính có thể tan vỡ hết thảy công kích. Ngươi trừ phi ngươi là 10 đại thần vương cái kia chờ cấp bậc cao thủ, nếu không mơ tưởng đột phá. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Lâm siêu lớn lối nói. Lúc này, Nguyệt Kiếm Thu cũng là chậm rãi đi vào Diệp Viễn bên người, đối với Hàn Thông nói. Các ngươi đã trong tay có thần khí. Hôm nay liền tha các ngươi không chết. Mang theo ngươi người, lập tức xéo ngay cho ta. Hàn Thông ha ha cười cười, đối với Nguyệt Kiếm Thu ôm quyền nói. Hay vẫn là Nguyệt Thành chủ biết chuyện lý, Hàn Mỗ cái này liền cáo từ. Diệp Viễn, người thiên phú hơn người, nhưng là chết chống đỡ mặt mũi, mất mặt chỉ có thể là chính mình. Dứt lời, Hàn Thông mang theo lâm siêu, tự phải ly khai. Đứng lại, Diệp Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Thông xoay người, thản nhiên nói, như thế nào, ngươi còn có cái gì chỉ giáo, ta đã cho các ngươi đi rồi à, Diệp Viễn thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Kiếm Thu cũng không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ như thế cản quấy, đối phương tay cầm thần khí, một khi vạch mặt, Minh Nguyệt Thành nhất định chết thương thảm trọng. Mặc dù cuối cùng có thể đánh chết đối phương, cũng là được không bù mất. Diệp Viễn, lưu được núi xanh tải. Không sợ không có củi đốt, hãy để cho bọn hắn đi trước a, thần khí chi uy, không phải ngươi có thể chống lại. Nguyệt Kiếm Thu khuyên nhủ, ha ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Diệp Viễn, liền dung hợp vô thượng chân ý đều xử đi ra rồi, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì đòn sát thủ hay sao? Hàn Thông cười nói, Diệp Viễn gật gật đầu, nói, ta Diệp Viễn cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Ta làm cho Lâm Siêu chết. Hắn hôm nay tự phải chết. Gặp Diệp Viễn như trước càn quấy, Hàn Thông rốt cục thật sự nổi giận. Hừ, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Nếu không là quý trọng thần nguyên, ngươi vừa rồi đã là cái người chết rồi. Chẳng lẽ lại, ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi? Oanh, Diệp Viễn không nói gì, quanh thân hắc thanh hai đạo kinh khí lại lần nữa hình thành. Đúng là muốn lại một lần nữa sử dụng linh diệt thanh vân kiếm. Không biết sống chết thứ đồ vật, đã chính ngươi muốn chết, ta đây cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, Hàn Thông tế ra Linh Tê Phá Diệt Kính. Linh diệt thanh vân kiếm, giết, một kiếm ra, kinh thế hãi tục, ngu xuẩn, đến 1000 lần đều là đồng dạng kết cục. Linh Tê Phá Diệt Kính, phá cho ta. Hàn Thông quát to, nhưng mà đúng lúc này, một tòa cự tháp từ trên trời giáng xuống, hướng về lâm siêu trấn giết mà đi. Cách chương.